Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Nạp Lan Yên Nhiên. Hôm sau, làm tia nắng ban mai xé rách tầng mây, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lặng yên vung vãi tiến vào đại địa. Một mảnh sinh khí tràn ngập ra. Tiêu gia, một căn phòng cực kỳ đơn sơ, một cái giường, ba bàn ghế, mùi hương cổ xưa cổ vận. Cái này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn gian phòng. Hắn chỉ là một tên thông thường Tiêu gia tử đệ, đãi ngộ khẳng định bình thường thôi. Trên giường, Tiêu Hàn thức dậy rất sớm, tự nhiên là lên tu luyện sớm. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết xuất huyền diệu thủ ấn. Giữa thiên địa từng tia đấu khí bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn. Hô, hồi lâu, Tiêu Hàn vừa rồi thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hắn mở ra hai mắt, nhẹ nhổ một ngụm chọc khí, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn. Tu luyện quả nhiên là một kiện cực kỳ kỳ diệu sự tình. Hơn nữa, cảnh giới tu luyện càng cao, tuổi thọ cũng sẽ càng dài. Có cường giả tuyệt thế, sống hơn ngàn năm cũng đồng thời không phải việc khó. Đương nhiên, những cái này cũng không phải là trước mắt Tiêu Hàn cái kia nghĩ. Dù sao hắn chỉ là một cái mới vừa vào đầu khi thế giới tu luyện thái điều mà thôi. Đối với Tiêu Hàn mà nói, hiện tại sớm một chút tấn cấp đấu giả mới là thực tế nhất chuyện. Đấu giả, đường Tiêu Hàn từ trên giường chậm chậm đứng lên. Hắn đi tới ngoài cửa sổ, nhìn lấy bao la thiên không, trong con người bắn ra một đạo tinh mang. Cái này thế giới, đấu khí là duy nhất chủ điệu, muốn đạt được tôn trọng cùng kính sợ, vậy thì phải cầm thực lực nói chuyện. Tại phía trước cửa sổ lẳng lặng đứng trong chốc lát sau đó, Tiêu Hàn dần dần bình phục tâm tình, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Tính thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên một đoàn người hẳn là đến Tiêu gia đi. Tiêu Hàn thì thào một tiếng, lập tức nhấc chân trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi ra. Đối với cái kia cao ngạo vô cùng từ hôn thiếu nữ, Tiêu Hàn thế nhưng là có chút cảm thấy hứng thú. Chạy tại thanh thạch trải thành đường nhỏ bên trên, Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, trong lòng đang âm thầm tính toán chờ một lúc nên làm gì biểu hiện. Tiêu Hàn, đúng lúc này, có người kêu hắn một tiếng. Tiêu Hàn dừng bước lại, con mắt nhìn đi qua, chỉ gặp Tiêu Viêm chính giữa hướng phía hắn đi tới. Tiêu Viêm, chào buổi sáng. Tiêu Hàn nụ cười chào hỏi, Tiêu gia tới khách quý, phụ thân để cho ta tại đi phòng khách, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi xem. Tiêu Viêm cười nói, nghe vậy. Tiêu Hàn thầm cười khổ cười, khách quý, chỉ sợ chờ một lúc Tiêu Viêm nhìn thấy những cái này, khách quý, sợ liền sẽ không như vậy nói. Bất quá đây cũng là Tiêu Viêm nhất định phải trải qua một đạo khảm. Hôm nay, đối với Tiêu Viêm mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian, có thể nói là Tiêu Viêm nhân sinh nghịch tập bắt đầu. Một đời kiêu hùng, tương lai danh chấn đấu khí đại lục Viêm Đế Tiêu Viêm. Hôm nay chính là nàng thuế biến bắt đầu. Đương nhiên, hôm nay đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng là một cái trọng yếu thời gian, muốn làm đến trúc cơ linh dịch loại này tu luyện linh dược. Hắn nhất định phải bắt lấy hôm nay cơ hội này đạt được dược lão hào cảm. Hắn đang nghĩ, chờ một lúc làm như thế nào biểu hiện đây? Ân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đi xem đi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút những cái này cái gọi Tiêu gia khách quý. Tiêu Hàn nói ra, lời nói đến cuối cùng, khóe miệng của hắn cũng là nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong. Chờ một lúc những cái này khách quý thế nhưng là phách lối cực kỳ a. Ân, đi thôi, Tiêu Viêm cười một tiếng. Lập tức cùng Tiêu Hàn kề vai hướng phía Tiêu gia phòng khách đi đến. Rất nhanh, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn liền đi tới phòng khách. Giờ phút này, trang nghiêm đại sảnh bên trong đã ngồi xuống không thiếu thân ảnh. chủ vị dĩ nhiên chính là tộc trưởng Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão. Nàng phía dưới còn có một số Tiêu gia trẻ tuổi hậu bối, khách nhân trên bàn tiệc. Có hai bóng người, một nam một nữ, một vị nam tử trung niên, một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ kia xuất lạc cực kỳ thủy linh, khuôn mặt đẹp đẽ, toàn thân lộ ra một cỗ cao ngạo khí. Tất nhiên, nàng có cao ngạo tư cách. Tại trước ngực nàng đeo một cái tam tinh đấu giả dấu hiệu, bằng chừng ấy tuổi liền đã là tam tinh đấu giả, có thể thấy được nàng thiên phú tu luyện cao. Thiếu nữ này tập hợp mỹ mạo, thiên phú vào một thân, có thể nói là làm không thẹn thiên tài thiếu nữ. Bình thường người chỉ có thể ngửa mặt trông lên, toàn bộ Tiêu gia có thể cùng so sánh, chỉ sợ chỉ có cái kia siêu nhiên thoát tục Huân Nhi. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm sau khi đi vào, đối với thủ vị Tiêu Chiến đi lễ sau đó, liền lui sang một bên Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi trong đội ngũ đi. Đương nhiên, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ngồi cùng nhau, nhìn thấy cười cười nói nói hai người, Tiêu Hàn nhếch miệng, tự giác cùng hai người bảo trì một khoảng cách. Hắn biểu thị không ăn cái này một chút thức ăn cho chó. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía đối diện khách nhân trên bàn tiệc hai người. Hai người này, Tiêu Hàn tự nhiên biết lai lịch. Vân Lam Tông người, Gia Mã Đế Quốc bên trong bá chủ thế lực. Nam tử trung niên tên là Cát Diệp, chính là thất tinh đại đấu sư. Về phần vị kia tuổi trẻ thiếu nữ, loại trừ Nạp Lan Yên Nhiên bên ngoài còn có người nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng tại âm thầm tính toán. Hồi lâu, Tiêu Chiến đám người cùng Cát Diệp hàn huyên một hồi sau đó, trên chỗ ngồi Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, Tiêu Hàn khóe miệng bất giác nhấc lên một cái tia cười lạnh. Vị này thiên kiêu nữ nhân muốn bắt đầu nàng trình diễn sao? Xem như tập hợp nhiều thân phận quang hoàn vào một thân thiên kiêu nữ nhân. Nạp Lan Yên Nhiên nhất cử nhất động tự nhiên là toàn trường tiêu điểm. Bởi vậy, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là trước tiên nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu tộc trưởng, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ khom người, ánh mắt nhìn thẳng trên thủ vị Tiêu Chiến. Nàng cũng không xưng Tiêu Chiến là bá phụ, mà là xưng tộc trưởng, hiển nhiên cố ý kéo dài khoảng cách, ngữ khí cũng không có chút nào kính ý. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận thân truyền đệ tử. Hạng gì thân phận, tự nhiên cũng không cần thiết cùng Tiêu Chiến dạng này một cái tiểu tộc trưởng khách khí cái gì. Nói câu không dễ nghe, Tiêu Chiến vẫn phải hướng nàng hành lễ. Nạp Lan tiểu thư có thể có lời gì muốn nói? Tiêu Chiến ánh mắt nhắm lại, tự nhiên cũng đã nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên ngạo mạn ý. Bất quá ngại vì thân phận đối phương, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tiêu tộc trưởng, hôm nay ta đến đây Tiêu gia chỉ vì một chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Chuyện gì? Tiêu Chiến nói. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp ở trong sân hơi hơi quét mắt một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên mình. Nàng đạm mạc thanh âm lập tức truyền ra. Ta muốn từ hôn, từ hôn. Đạm mạc thanh âm ở trong sân vang lên. Thanh âm mặc dù nhạt, nhưng lại giống như một cái sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang. Nạp Lan Yên Nhiên, nàng muốn từ hôn, không thể nghi ngờ. Cái này từ hôn đối tượng, dĩ nhiên chính là Tiêu Viêm. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, giữa sân không thiếu người Tiêu gia lấy lại tinh thần. Ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên hắc bào thiếu niên. Trong con người đều là mang theo một vệt mỉa mai thần sắc. Là nhà gái tìm tới cửa từ hôn. Cái này, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Giờ phút này Tiêu Viêm khuôn mặt cũng là âm trầm xuống. Đặt ở trong tay áo song quyền nắm chặt, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã. Nạp Lan Yên Nhiên tự thân lên cửa tìm hắn từ hôn, PS, cùng đấu phá thương khung nội dung cốt truyện không có khả năng hoàn toàn giống như đúc. Một chút chi tiết sẽ có sửa chữa. Dù sao đây không phải đấu phá thương khung. Quyển sách này nhân vật chính là Tiêu Hàn. Tất nhiên, về phần Tiêu Viêm, trong lòng ta hắn như cũ là nhân vật chính. Hắn tương lai như cũ nổi danh trấn đấu khí đại lục. Ta sẽ không cải biến Tiêu Viêm nhân sinh quỹ tích. Bởi vì đối với Tiêu Viêm, ta từ đầu tới cuối duy trì một phần kính trọng. Điểm này tại ta một quyển sách khác đấu phá thương khung đại thiên thế giới truyền kỳ bên trong cũng có thể thấy được. Ta cực kỳ ưa thích Viêm Đế nhân vật này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.